pháp luân thường chuyển và tại sao pháp luân chiếu minh đếm chỉ từ 1 tới 12 rồi lùi dần mà không đếm từ 1 đến 20. 12 chúng ta ngưng bớt lần lần tới 0. Nó dễ hơn mà đặt cho nhiều rồi bớt tới đó nó ngắn đoạn. Thấy mình lo thôi. Đơn giản chừng nào dễ làm chuyện đấy. Và cái thể xác nó bớt gây lộn với mình. Thế tại sao bắt làm nhiều quá? Nó làm 12 là một giáp đúng là nó nghe. Nó bằng lòng như vậy. Nó làm quá là cái thể xác nó cũng là bận rộn. Nó chống đối. Thằng lười biếng nó nằm sẵn ở trong người ấy. Làm cái gì đơn giản, dễ dãi, sớm đạt kết quả thì nó chịu được. Mà làm mà kéo dài thì nó sanh những ý nghĩ bất chánh, chống đối, phần hồn có làm việc.